Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 80, nơi này vốn là cấm địa. Góc truyện audio.com. Mượn chút lực này xoay người nhảy lên. Trong chớp mắt đã dễ dàng đến được đỉnh cao nhất của tòa tháp lâu. Đỉnh tháp này cũng không phải nhọn, mà được tạo dáng như một quả cầu hình tròn. Thân đỉnh cột nhờ vào đá được mài bóng loáng mà trở thành hình cầu tròn. Còn có một cánh cửa thông gió nho nhỏ, như thương mở ra cửa thông gió. Sau đó cho hai chân luồn vào trước, người lập tức treo ngược xuống, đưa hai tay duỗi về phía cô độc trứng. Cô độc trứng cũng không khách khí, với tay về phía trước nắm chặt, mượn sức từ như thương nhún người nhảy lên, rất nhanh đã lên tới đỉnh tháp. Thấy hắn đi lên, như thương chỉ vào cánh cửa thông gió, nhìn hắn hỏi, nhảy vào đi. Cô độc trứng gật đầu, nàng không nói hai lời, vươn người theo cánh cửa thông gió liền nhảy vào bên trong tháp. Cô độc trứng theo sát phía sau cũng nhảy vào, như thương đoán khoảng cách đại khái cũng không tới 5 thước. Nàng đã từ đỉnh tháp nhảy tới mặt đất, ngay sau đó lại có một tiếng động nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là cô độc trứng. Sao tòa tháp này lại giống như là cấm địa, như thương đứng lên nhìn ngó chung quanh, muốn bước lên phía trước một bước, nhưng dưới chân lại đạp phải tay áo thật dài. Phiền phức, nàng lẩm bẩm, nhấc cánh tay lên, dùng móng hai ngón tay hướng tay áo luân phiên cắt xé. Móng tay của nàng so với mũi dao nhọn còn nhanh hơn. Trong nháy mắt hai mảnh tay áo dài đỏ thẫm cùng nhau bị chặt đứt. Trên tay áo không còn trói buộc, người hành động cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Tần Như Thương phát hiện không gian tầng này rất nhỏ, nhưng vì có cửa thông gió nên cũng vô cùng sáng sủa. Rất nhanh nàng lại phát hiện, thật ra thì tháp lâu này căn bản không có tầng thứ ba. Bộ phận đỉnh đầu chỉ là quả cầu hình tròn thật lớn rỗng ruột. Đối diện trước mặt có cầu thang, nhìn xuống dưới lại thấy một cái hang động tối mịt, chứng tỏ không có bất kỳ công cụ gì để chiếu sáng. Cho dù là cấm địa cũng phải xông vào thôi, nàng tự nói, dù sao cũng đã đến đây, trong một lúc không thể trở ra được, không bằng xem xét xung quanh một chút, nàng một mình đi xuống cầu thang, cô độc trứng cũng theo sát ở phía sau, lại thuận miệng ném tới một câu. Không phải giống, mà nơi này vốn chính là cấm địa, người cũng biết nói chín chó một ngao. Nàng quay đầu lại lên tiếng hỏi, không phải nói nơi này có người, vậy vì sao phải cấm? Chẳng lẽ, như thương dừng một chút, chẳng lẽ là người chết? Nàng biết đối với tự miếu mà nói, thật ra tháp so với phần mộ cũng không chênh lệch nhiều lắm. Hơn phân nửa đều dùng để thờ cúng hoặc cất giấu Phật cốt, kinh Phật hoặc là di thể người xuất gia. Nếu như tòa tháp lâu này thật sự là cấm địa, thì rất có khả năng nơi này là nơi cất giữ di thể nhân vật rất quan trọng đối với Tây giả. Dường như có thể đoán được Tần Như Thương đang suy nghĩ gì. Cô độc trứng đi ở phía sau buồn bực ném tới một câu. Không phải như ngươi nghĩ. Nói đến đây thì hai người đã thật sự xuống đến tầng thứ ba tòa tháp. Cầu thang có một chỗ là góc cong nhỏ, ánh sáng từ nơi cánh cửa thông gió xuyên qua hoàn toàn bị cách ly, làm cho không gian phía dưới tuyệt đối rơi vào trong bóng tối. Đột nhiên trong một lúc mất đi ánh sáng, làm cho Tần Như Thương và cô độc trứng cũng không có cách nào để thị lực lập tức khôi phục. Hai người cùng dừng bước không đi về phía trước nữa, Như Thương sờ sờ bên cạnh, xuôi theo cửa cầu thang bên tay phải chính là vách tường. Nàng dựa vào đó di chuyển lên một bước, sau đó hỏi cô độc trứng, vậy vì sao lúc này phải đóng cửa? Hỏi xong, lại có chút không cam tâm hừ nhẹ, làm sao ngươi biết ta nghĩ đến cái gì? Cô độc trứng không quan tâm đến câu sau cùng nàng vừa hỏi, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, chỉ là ném cho nàng một đề tài. Hắn nói, ngươi cũng đã biết chín chó một ngao, Như Thương liền giật mình. Không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, biết, truyền thuyết kể lại, khi đó có một con chó mẹ sinh ra bào thai được 9 con chó nhỏ. Sau đó bị nhốt trong một không gian tương đối nhỏ hẹp. Chẳng những phải cách ly với chó mẹ, mà còn chẳng được quan tâm cũng không được nuôi nấng. Sau một tháng, không gian bị đóng kín được mở ra, con nào còn sống sót, thì con kia chính là ngao. Cách chương.